Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 646, 646. Chương 646 đặng cái mũi lên mặt. Cát Chính Chân chi tử. Muốn như thế nào giá họa đến Cố Thanh trên người đâu? Mục Tiết Toàn trong đầu tinh quang chợt lóe, nhìn chằm chằm gần như hoàn chỉnh tân sinh thi thể. Hắn tay phải bọc một khối mang huyết cục đá, mà Cát Chính Chân kia viên máu chảy đầm đìa đầu. Có một nửa cái gáy tử đều trục oai. Thiên nột, là cái này tân sinh giết Cát Chính Chân học trưởng. Vì cái gì? Mục Tiết Toàn nhìn chằm chằm hiện trường lưu lại manh mối. Này căn bản nói không thông a. Nhưng mặc kệ như thế nào, Cố Thanh này tội có vẫn là không có, đều đến gánh hạ. Lúc đó, không cần Mục Tiết Toàn tự mình diệt trừ cái này tiện nữ nhân, Cát gia còn có một khác danh tân sinh người chết gia tộc, cũng tuyệt đối dung không dưới Cố Thanh cái này yêu nữ. Kia khối máu chảy đầm đìa cục đá chỉ cần in lại Cố Thanh giấu bàn tay. Đến lúc đó lão sư so đối thủ lòng bàn tay là có thể biết ai là hung thủ. Mục Tiết Toàn vì chính mình gian kế cảm thấy hoàn mỹ. Một khi đã như vậy, Cố Thanh học muội, các ngươi cũng là chính thật cùng vị này tân sinh tử vong hiện trường chứng kiến giả. Tốt nhất đừng rời khỏi. Mục Tiết Toàn ôn nhu khẩu khí mang theo Liên Thanh nghe hiểu uy hiếp, nàng đây là nói cho Liên Thanh, nếu Liên Thanh đi, nàng liền sẽ vu hãm Liên Thanh. Cát Chính Chân chết là Cố Thanh học muội làm. Đến lúc đó chết vô đối chứng. Nơi này vừa lúc có Cố Thanh một tổ ba người lưu lại dấu chân. Mục Tiết Toàn muốn hại Cố Thanh dễ như trở bàn tay. Lão yêu bà, ngươi không cần thật quá đáng. Mấy ngày liền kiệt khôn khéo đầu nhỏ nghĩ đến ra Mục Tiết Toàn cái này lão bà muốn làm gì. Còn không phải là tưởng vu hãm tỷ tỷ sao? Không có cửa đâu. Mục Tiết Toàn nhân mấy ngày liền kiệt này một kêu, nhu nhược đáng thương khuôn mặt kém chút nứt toạc, đáy mắt bò lên trên tàn nhẫn quăng. Liên Thanh kéo kéo đệ đệ ống tay áo. Nếu Mục Tiết Toàn muốn bọn họ lưu lại, cũng đúng, thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu lão sư cũng nên nhìn đến Mục Tiết Toàn phát ra tín hiệu. Đãi tại đây một khối khu vực lão sư thực mau là có thể đến. Cố Thanh, ngươi có thể lại đây hỗ trợ sao? Phỉ Hồng tâm tư cũng không thuần. Nghĩ tới Tiết Toàn học tỉ mưu kế, tuy rằng Mục Tiết Toàn mặt ngoài là ôn nhu thiện lương, nhìn như mê người lại liên người, nhưng đại gia đều là nữ nhân. Mục Tiết Toàn thực tế tính tình, Phỉ Hồng còn không có ngốc đến thấy không rõ, đại gia bất quá là cho nhau lợi dụng. Bởi vì nữ nhân nhất xem không được chính là so với chính mình mỹ lệ nữ hài. Cho nên Cố Thanh, tất trừ, qua đi làm cái gì? Liên Thanh cao kiểu mi giác, cười lạnh nói, Mục Tiết Toàn học tỷ, ngươi còn muốn nâng thi sao? Chẳng lẽ muốn cho chính thật cùng học đệ thi thể nằm ở lạnh như băng mặt đất sao? Mục Tiết Toàn khóe mắt hiện lên lệ quang, một bộ trách trời thương dân biểu tình. Liên Thanh khóe miệng ý cười gia tăng, vậy ngươi là muốn ôm hai cổ thi thể, cho chúng nó điểm ấm áp. Ngươi, Mục Tiết Toàn là không nghĩ tới Cố Thanh miệng sẽ như vậy độc. Bởi vì lấy nàng đối Cố Thanh gần một tháng biểu hiện, Cố Thanh là cái không thích nói chuyện, băng lãnh lãnh người, nhưng Mục Tiết Toàn cũng không hiểu biết Liên Thanh. Bởi vì Liên Thanh hoặc là không mở miệng tranh luận, một mở miệng tuyệt đối muốn người không chỗ dung thân. Cố Thanh, Tiết Toàn học tỷ nhân Cát Chính Chân học trưởng chết, đã thực thương tâm, ngươi còn muốn như vậy khí nàng sao? Phỉ Hồng cao giơ tay chỉ vào Liên Thanh, Liên Thanh đáy mắt hiện lên ám quang. Nếu không phải quyết định không giết các nàng, hơn nữa học viện lão sư liền mau tới rồi. Liên Thanh há dung một tiểu nha đầu phiến tử đặng cái mũi lên mặt. Mục Tiết Toàn thấy Cố Thanh không dao động, lão sư lại mau chạy tới. Vô luận như thế nào, Cát Chính Chân chết nhất định phải giá họa đến bọn họ trên người. Văn Hiên học đệ, ngươi có thể tới hỗ trợ sao? Mục Tiết Toàn chiều Tề Văn Hiên vứt đi cầu cứu ánh mắt. Tề Văn Hiên liếm liếm môi. Hắn lại không phải không ánh mắt người, trước đây liền biết Mục Tiết Toàn không quen nhìn Cố Thanh. Cô nương, Tề Văn Hiên mới sẽ không ngây ngốc mà chạy đi lên. Hết chương.